Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, Mục Nát Sinh Hoạt. Sa Đọa Hải Quân, Bắc Hải. Adamri từ ấm áp mềm mại xa hoa trên giường lớn tỉnh lại. Hắn hơi sững sờ, vuốt vuốt hơi mỏi như huyệt thái dương. Khóe miệng hiện ra một vòng tiếu dung. Nếu như không phải là của mình thể chất đủ mạnh mẽ, mỗi ngày như thế uống rượu đoán chừng đã sớm không chịu nổi. A hắn hướng bên người nhìn một chút, là một trương rộng lượng xa hoa giường lớn. Adamri động tác êm ái từ trên giường đứng dậy, chậm rãi đi vào cấp cao khách sạn cửa sổ phía trước. Hắn quan sát phía dưới cái kia như thoi đưa đường phố phồn hoa cùng người đi đường. Hẹp dài trong đôi mắt một mảnh lạnh lùng, không có tình cảm chút nào. Hắn tiện tay từ cửa sổ sát đất cái khác khay trà bằng thủy tinh bên trên cầm lấy một cây mới tinh xì gà, động tác thuần thục đem kéo cắt xì gà rơi. Sau khi đốt đặt ở trong miệng hít thật sâu một hơi, nồng đậm sương mù như là từng đầu màu trắng vi hình giao long tràn ngập cái kia một trương phẳng phất đao khắc phủ chính mặt, nhìn qua tràn ngập một loại không hiểu mị lực. Cảm thụ được xoang mũi cùng cổ họng thuốc xì gà khí mang đến cay độc cảm giác, Adamri cảm giác lập tức tinh thần không ít. Say rượu khó chịu cũng là tùy theo mà biến mất. Xì gà bất quá phổi, nhưng là loại kia mãnh liệt hương vị y nguyên có thể cho người ta một loại coi như không tệ vui vẻ cùng cảm giác thỏa mãn. Với lại hải quân nha, xì gà cùng thuốc lá đây không phải là thiết yếu trang bị sao? Adamri đại nhân, ngài muốn đi sao? Đúng vào lúc này, sau lưng truyền đến một đạo nhu miên như nước thanh âm. Thanh tuyến bên trong hồn nhiên, rất là động lòng người. Càng để cho người lòng ngứa ngáy chính là, cái này hồn nhiên thanh âm mang theo nhàn nhạt khàn giọng, bằng thêm mấy phần vũ mị. Adamri trong tay kẹp lấy xì gà, chậm rãi xoay người, mỉm cười nói, người cũng biết ta bận rộn quân vụ. Toàn bộ Bắc Hải bên trên dưới mấy vạn hải quân chiến sĩ đều chờ đợi ta ra lệnh. Thực sự rất xin lỗi. Nói là rất xin lỗi, nhưng là trên mặt hắn lại là không có chút nào bất kỳ áy náy thành phần. Nhưng nghe được câu này thời điểm, Lilith con mắt lại là trong nháy mắt nhu hòa đến như là su sui giống như. Nàng phảng phất nghe được trên thế giới này nhất động người dỗ ngon dỗ ngọt giống như. Ánh mắt bao hàm thâm tình nhìn xem trước mặt cái này tuấn lãng xuất khí đến quá phận nam nhân. Nàng là Bắc Hải một cái nổi danh phú thương nữ nhi. Trong nhà chỉ có nàng một cái, không có cái khác huynh đệ tỉ muội, cho nên trong nhà cưng chiều cực kỳ. Từ trước đến nay bị coi là hòn ngọc quý trên tay. Mà Lilith từ nhỏ đã tiếp nhận quý tộc thức giáo dục cùng bồi dưỡng. Tại Bắc Hải không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn đều tại liều mạng truy cầu bọn hắn. Muốn ôm mỹ nhân về. Nhưng đoán chừng những cái được gọi là thanh niên tài tuấn nhóm đều không có thể tưởng tượng đến là. Bọn hắn ngày nhớ đêm mong. Đêm không thể say giấc nữ thần. Lại đối một nam nhân khác như thế thần phục cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng Lilith trong lòng lại không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Bởi vì cái này nam nhân thật sự là rất có mị lực, đôi mắt của hắn đen kịt sáng tỏ, như là trong đêm tối sao trời, chiếu sáng rạng rỡ, gắng gượng mà thẳng tắp lông mày lộ ra rất có dã tính. Cao thẳng cái mũi phẳng phất là thượng đế nhất tác phẩm hoàn mỹ. Hẹp dài bờ môi trung hòa thô cuồng, làm nổi bật lên cái này nam nhân âm nhu khí chất. Từ nàng cái này cái góc độ này nhìn lại. Rời ngoài cửa sổ sáng sớm huy sái xuống ánh nắng nhẹ nhàng chăn đệm nằm dưới đất tán tại nam nhân. Hoàn mỹ không thiếu sót trên thân thể. Rõ ràng cơ bắp hình dáng để cho người ta nhịn không được trầm mê trong đó. Dáng người rong ròng cao hơi lùi ra sau tại bên cửa sổ. Cho dù là cởi trần, lại cho người ta một loại không cách nào nhìn thẳng thần thánh. Đồng thời cũng làm cho hắn thoạt nhìn tràn đầy nam tính đặc hữu mị lực. Đó là một loại không cách nào nói rõ, yêu nhã lại điên cuồng, khắc chế lại phóng túng, thần thánh lại tà ác khí chất. Cái này chính là cái này nam nhân. Mỗi một lần đi cùng với người đàn ông này vượt qua thời gian, đều sẽ để nàng từ đáy lòng cảm giác được mình là bực nào may mắn, lại có thể cùng Adamri đại nhân thân mật tiếp xúc. mà vừa rồi, cái này hoàn mỹ nam nhân, lại còn nói với nàng, thật có lỗi. Nghĩ đến cái này loại tôn quý đãi ngộ, Lilith trên mặt đều kích động đến trắng nõn, trên mặt hiện ra một vòng hồng sắc. Cốc cốc cốc, một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đập cửa từ ngoài cửa vang lên. Adamri thượng tá, là thời điểm đi cùng Don Quixote gia tộc gặp mặt. Một đạo thanh đạm lạnh lùng giọng nữ truyền ra. Adamri cười cười, trong đầu vô ý thức hiện ra một trương lạnh lùng gương mặt. Thuận miệng trả lời một câu nói. Biết, tại Lilith phục dịch dưới. Hắn phủ thêm quân phục cùng tiết trắng chính nghĩa áo choàng. Hơi sửa sang lại một cái màu đen rậm rạp tóc. Lilith nhìn xem người mặc quân phục. Thân thể thẳng lại tà khí lẫm nhiên Adamri. Một trận cùng nhau thất thần. Thấy có chút ngây dại. Adamri lại là riêng phần mình cho nàng một cái tiếu dung. Ôn nhu nói. Lần sau, mặc vào các ngươi quý tộc phục a. Lilith đỏ mặt lên. Lại là vô cùng hiểu chuyện lại nhu thuận gật đầu. Ân. Adamri chợt cười to. Trong miệng cắn xì gà đẩy cửa đi ra ngoài. Doflamingo cái kia tiểu quỷ. Đoán chừng đã đợi không kịp a. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.